Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3974, Thương hội chi chủ, đột nhiên được tin tức, đạo lăng xác thực bị kinh sợ, bất tử đạo quân đều muốn mưu đoạt kho báu, bên trong tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Rốt cuộc năm đó bất tử đạo quân là thủy tổ đạo đồng. Hắn đối đạo tộc rõ như lòng bàn tay, đối với đạo tộc kho báu, khẳng định cũng biết không ít, chỉ bất quá hắn chưa hề mở ra. Năm đó chuyện này huyên náo sôi sùng sục, gây nên bằng trời náo động, bằng không Vân Tiểu Vũ cũng không biết biết chuyện này. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, đạo tộc kho báu khẳng định không đơn giản, đi, tiến đi xem một chút. Đạo lăng trực tiếp bước vào chư thiên thương hội. Mới vừa đi tới nơi này, hắn liền nhận ra được mênh mông thần năng càn quét lại đây. Đạo lăng đều cảm giác bị nhìn thấu. Ở chư thiên thương hội bên trong không hề bí mật có thể nói. Điều này làm cho hắn thán phục. Chư thiên thương hội không đơn giản. Hắn ẩn thân thủ đoạn lại bị nhìn thấu. Vừa nãy ý chí là thuộc về chư thiên thương hội chủ nhân ý chí sao? Ba vị khách nhân, có nhu cầu gì ta hỗ trợ ngay lúc này? Một cái tuổi thanh xuân nữ tử đi tới, cười tươi như hoa, nói đến, nếu là cần phải mua bán bảo vật, chúng ta chư thiên thương hội nhất định có thể thỏa mãn các ngươi, Vân Hổ cũng không dám thở mạnh. Trong này có một ít rất đáng sợ cường giả ở giao dịch đồ vật. Cho tới trong đại sảnh cũng không có bất kỳ vật gì. Ở chư thiên thương hội giao dịch, hết thảy đều là bí ẩn. Sẽ không truyền tới một tí tiếng gió. Ở đây giao dịch, khả năng bảo đảm an toàn. Đạo lăng cười nói, đương nhiên, nữ tử gật đầu nói, mỗi một vụ giao dịch, đều có chúng ta thương minh chi chủ quản giáo, bảo đảm an toàn, chúng ta chư thiên thương hội tín dự, tuyệt đối là tốt nhất, chưa từng xuất hiện tí ti tấm màn đen, được. Đạo lăng ném đi một cái hư không túi, cô gái này hiếu kỳ mở ra nhìn một chút sau, thân thể trong giây lát run lên, bàn tay mơ hồ đang phát run. Tình cảnh này để thông tuệ Vân Tiểu Vũ kinh ngạc, trong này có một ít lão cường giả, lấy ra đồ vật đều không có làm cho các nàng kinh sợ đến như vậy. Đạo lăng lấy ra đến cùng là cái gì? Đạo lăng chỉ có điều tiện tay lấy ra một phần bảo vật. Bất quá đều là không thấy được ánh sáng bảo vật, đều là các đại siêu cấp quần tộc tiếng tăm lừng lẫy chí bảo. Bị bọn họ thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nắm giữ, tùy tiện một cái đều sẽ khiến cho náo động. Đạo lăng hiện tại không biết này chư thiên thương hội tín dự đến cùng như thế nào. Hắn lấy ra một ít là nghĩ đến càng cao cấp đãi ngộ. Tiền bối mời đến số 3 phòng khách quý chờ ta. Nữ tử đem hư không túi trịnh trọng giao cho đạo lăng, vội vội vàng vàng rời đi. Đạo lăng bọn họ đi rồi phòng khách quý, kiên trì chờ đợi, một lát sau đến rồi một ông già, xem ra bình thường, bất quá lão nhân này là một vị đế cảnh cường giả. Tựa hồ là chư thiên thương hội quản gia một trong, đạo hữu lấy ra bảo vật ta đã hiểu rõ một ít. Không biết là muốn làm cái gì giao dịch, lão nhân bình tĩnh mở miệng. Ta nghĩ để cho các ngươi thương hội chủ nhân giao dịch với ta, đạo lăng nói lời kinh người. Để Vân Hổ run rẩy, có thể làm cho thương minh chi chủ giao dịch, vậy cũng là bằng trời tài bảo. Sợ là cường tộc đều không có tư cách này. Nghe vậy, ông lão bình tĩnh nói, đạo hữu, muốn để thương minh chi chủ giao dịch không phải là không thể. Có thể muốn xuất ra bằng trời bảo vật đi ra, bằng không thương minh chi chủ là sẽ không xuất hiện. Đạo lăng lại lấy ra một cái hư không túi đưa cho ông lão. Ông lão liếc mắt nhìn bình tĩnh trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Trong này bảo vật hoặc nhiều hoặc ít hắn đều hiểu rõ một ít. Đều là thần tộc những thế lực này đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Nhưng là những thứ đồ này đều ở cái này trong hư không túi. Để hắn không thể không kinh hãi. Người này lẽ nào là huyền hoàng vũ trụ? Bỗng nhiên, một trận lại một trận mênh mông đến cái thế khí tức cuồn cuộn mà đến. Phòng khách quý thay đổi, hóa thành một cái đại đạo đại dương, đang dệt ngàn tỷ lớp tiên ngân, mơ hồ phun ra cấm kỵ ánh sáng. Lão nhân thất sắc, hắn chưa bao giờ gặp phải thương minh chi chủ động giá lâm. Lui ra, âm thanh uy nghiêm nổ vang, đều muốn đâm thủng người thần hồn. Lão nhân vội vã lui ra, đem chuyện này nát ở trong bụng. Nếu là lần này giao dịch truyền đi một tia tiếng gió, hắn sẽ chết rất thê thảm. Ni Vân Tiểu Vũ cùng Vân Hổ đều ngây người như phỗng. Thương minh chi chủ thật đến rồi, uy thế cố nhiên đáng sợ, thế nhưng còn chấn giữ không được Đạo Lăng. Hắn đứng lên đến khom người nói, gặp qua thương minh chi chủ, đi theo ta. Đại đạo đại dương chuyển động lên, mang theo Đạo Lăng biến mất ở nơi này. Tiểu thư, đây chính là thiên hàng thần nhân, ngươi có thể cần phải nắm chắc này một cơ hội. Nói không chắc có thể thăng chức rất nhanh. Vân Hổ kích động nói, tiền bối nếu là có thể chỉ điểm ngươi một, hai, khẳng định là không bình thường tạo hóa. Đạo Lăng xuất hiện một cái thần bí không gian, có thể nói mênh mông chư thiên biển sao. Trong này chảy xuôi thô lớn như núi đại đạo tiên ngân, dâng trào cấm kỵ chùm sáng. Đây là chí bảo, rất khả năng so với tổ kiếm chủng còn muốn đáng sợ chí bảo. Ở đây Đạo Lăng căn bản không có sức phản kháng, mà đại đạo đại dương bên trong chậm rãi đi ra một cái mơ hồ đường viền. Hắn chính là thương minh chi chủ. Không nghĩ tới chư thiên thương hội chủ nhân là thiên địa chí bảo. Đạo Lăng kinh dị khom người nói, xin ra mắt tiền bối, đạo tộc đời sau, rất nhiều năm không có gặp phải. Hắn mở miệng, thanh âm già nua xa xôi truyền đến, không biết tiểu hữu tới trong này có chuyện gì quan trọng. Đạo Lăng nội tâm chấn động, kế mà nói rằng, tiền bối thật tinh tường, nghe nói đều đạo tộc lưu lại bí bảo khố, vạn bối nghĩ tới trong này nhìn một chút, xác thực có việc này. Thương minh chi chủ cười nói, bí bảo khố ở đây cũng là phủ đầy bụi thời gian dài nhất bí bảo khố, không nghĩ tới đạo tộc vỡ diệt nhanh một cái vũ trụ cổ sử đi qua, lại vẫn có thể đi ra nhân tài mới xuất hiện. Người trẻ tuổi, huyền hoàng vũ trụ sự tình ta đã biết rồi, lẽ nào tiền bối cùng ta đạo tộc thủy tổ quen biết? Đạo Lăng kinh dị, xác thực quen biết, đứng ở trong bóng tối mơ hồ đường viền. Nỗi lòng bất bình, dẫn đến đại đạo đại dương đang phập phồng. Hắn thở dài nói, ngươi thủy tổ, kinh thiên vĩ đại, cái thế đại năng, năm đó hắn niệm tình ta tu hành không dễ. Ai? Đạo Lăng kinh dị, chư thiên thương hội cùng đạo tộc thủy tổ có quan hệ rất lớn, ngươi nghĩ nghe, nói một chút cũng không sao. Thương hội chi chủ cười nói, nợ đạo tộc thủy tổ ân tình quá nhiều, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, 99% đều bụi quy bụi, thổ quy thổ, ta tuy rằng còn sống sót, tuy nhiên có một thân chém không đứt ràng buộc. Hắn nói nổi lên một đoạn cố sự. Thương hội chi chủ xác thực là một cái phi thường đặc thù chí bảo. Thế nhưng mở ra linh trí, liền giống như bắt bảo bọn họ bình thường. Năm đó hắn tao ngộ đại kiếp nạn, bất quá bị đạo tộc thủy tổ cứu. Thủy tổ niệm tình hắn tu hành không dễ, không có thu phục hắn, liền đem nó lưu tại chư thiên thành. Tuy rằng ngươi thủy tổ không có trấn áp ta, nhưng là ta cũng không cách nào rời đi nơi này. làm nổi lên kho báu có thể là phi thường khô khan. Thương Minh chi chủ thở dài, lập tức cười nói, bất quá lâu dần, ta cũng phải rất lớn tạo hóa. Mỗi cái kho báu chỉ có thể đảm bảo một cái kỷ nguyên. Đạo Lăng rõ ràng, Thương Minh chi chủ muốn tu luyện, liền cần vô tận chí bảo. Quá nhiều kho báu trở thành vật vô chủ. Thời gian vừa đến chính là Thương Minh chi chủ. Hắn đã sắp áp sát cấm kỵ chí bảo này chư thiên thương hội, nhưng là giới tu luyện mạnh nhất thương hội, mà nó căn bản không cần mạo hiểm liền có thể thu hoạch quá lớn. Rốt cuộc thân phận của hắn quá đặc thù, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể bước vào cấm kỵ chí bảo ngang liệt. Dần dần, hắn cùng đạo tộc kết xuống nhân quả. Hơn nữa Thương Minh chi chủ cùng chư thiên thành địa mạch như là một thể. Hắn ở chư thiên thành nơi này, quả thực chính là vô địch. Mặc dù là bất tử đạo quân cũng rất khó làm sao hắn. Tiền bối, ta lần này đến chính là vì mở ra đạo tộc kho báu. Đạo Lăng biểu hiện chờ đợi nói, không biết ta có đủ hay không tư cách này. Muốn mở ra kho báu, chỉ có một điều kiện, tiên thể cùng thông thiên tiên kinh. Thương Minh chi chủ bình tĩnh mở miệng, đây là ngươi thủy tổ lập xuống quy củ, vô pháp thay đổi. Đạo Lăng cũng không có ngoài ý muốn. Đạo tộc kho báu mở ra đã không khó, chỉ cần tiên nhi tới trong này là có thể. Hết chương.